Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Pha rượu cho bọn họ. Sau đó, khi hắn đem rượu đã được pha xong đều đặt vào khay giao cho Trần Tiến, đặc biệt dặn dò một tiếng. Cái ly xanh này chính là cho bà chủ của chúng tôi. Tiểu Trần gia anh lát nữa tuyệt đối đừng phân chia sai. Ừ biết rồi, không cho cô ấy thêm rượu mạnh chứ gì. Đây là cục cưng của ông chủ các cậu, muốn đem cô ấy chuốc say, quay đầu lại ông chủ của các cậu lại không làm thịt tôi đi. Người pha rượu mơ mơ hồ hồ cũng không trực tiếp trả lời. Dù sao cam đoan hắn hài lòng. Sau đó khi Trần Tiến bê mấy cốc rượu đã pha chế tốt kia quay trở lại ghế dài, hai cô gái đều nóng lòng muốn thử đi sàn nhảy phía dưới nhảy nhót. Sau khi hắn đem mấy cốc rượu kia từng cái phân chia hết, tùy ý ngồi xuống một chỗ trống, nói: hiện tại người trong quán bar không nhiều lắm, đi ra nhảy cũng không thú vị. Nếu không, chúng ta trước tiên chơi hai ván, chờ một lát nhiều người hơn, các cô lại đi xuống chơi cũng không muộn. Chỉ xa xa vừa nghe thế, hào hứng lên, vừa vặn vẹo thân thể theo âm thanh điện tử trong quán bar, vừa hỏi Trần Tiến: vậy chúng ta chơi cái gì? Bài tố lực khư đi. Vậy thua thì sao? Không có bất kỳ hình phạt nào, cứ cảm thấy chơi không đủ kích thích. Trần Tiến vừa nghe, đầy hứng thú, thoáng nhìn về phía Chu Khởi bên kia, sau đó nhàn nhã nói câu: nếu mà thua, liền đại mạo hiểm đi, chọn một người khác phái trong quán rượu, cùng đối phương hôn nồng nhiệt 3 phút đồng hồ. Nguyên bản Chu Khởi là câu được câu không nghe được bọn họ nói, lúc này Trần Tiến vừa dứt lời, hắn liền đột nhiên sắp đến trước mặt Hứa Nùng. Em nói lát nữa anh thua hay là thắng? Tiếng nhạc trong quán bar rất lớn, khi Chu Khởi nói chuyện gần như là dán sát vào bên tai Hứa Nùng. Đôi môi mấp máy, hô hấp ấm áp phả vào vành tai cô, nhiễu loạn làm trái tim cô một phen run rẩy. Cô tủy tay cầm cốc rượu ngọt trước mặt mình lên, thuận miệng nhấp một chút, cũng không nhìn Chu Khởi, đáp: tôi làm sao biết được? Chu Khởi cười, có chút vô lại, có chút hư. Được, nếu em không để ý, vậy anh vẫn là thua đi. Nói xong, ánh mắt hơi hơi hạ xuống, đặt ở trên môi Hứa Nùng. Đôi môi cô ở trong ánh sáng mờ ảo khẽ vểnh, có chút giống cánh hoa hồng mềm mại, còn mang theo một tầng sương sớm, dường như đang chờ người tới hái. Còn người Chu Khởi tối sầm, lại một lần nữa dán vào bên tai cô, ngữ khí mang theo tư tính mê hoặc lòng người, lại trầm thấp. Dù sao em nơi đó có cái kẹo bông, anh đã sớm muốn ăn rồi. Suy xét đến việc không có bao nhiêu trò chơi bài hai cô gái có thể chơi, cho nên mấy người chơi là cách đơn giản nhất. Một người thành nhóm, người có bài to đi trước coi như thắng, ai bài nhỏ bị lưu đến cuối cùng coi như thua. Tầng 1 quán bar ánh đèn u ám, ánh sáng màu sắc xanh sắc đỏ không ngừng dao động, biến đổi. Bởi vì do thời gian vẫn còn sớm, bên trong sàn nhảy không có kiểu người chen chúc, người chật ních giống buổi tối. Trên đài ngược lại là vẫn luôn mang theo nhiệt tình, một bàn tay không ngừng xoay đĩa, một tay khác thì giữ tai nghe, ngẫu nhiên còn sẽ dùng ánh mắt cùng khách hàng dưới đài tương tác. Nói tóm lại, tuy rằng lúc này người trong quán bar không nhiều bằng buổi tối, nhưng không khí lại như trước rất náo nhiệt. Cho nên thời điểm hoa tí chia bài, hai cô gái ở đối diện vừa chờ bài vừa theo tiết tấu lay động thân thể. Hứa Nùng không biết chơi bài cho nên không mù quáng đi theo ồn ào tham dự. Nhưng mà vừa rồi Chu Khởi náo loạn như vậy, cô cũng rất khó thật sự không thèm để ý thắng thua của bọn họ. Cho nên, tại thời điểm hoa tí chia bài xong, Hứa Nùng một bên giống như vô ý nhấp rượu ngọt trong cốc, một bên lặng lẽ thoáng nhìn về phía Chu Khởi bên kia. Chỗ ngồi bên này ánh sáng quá tối, hơn nữa ánh đèn màu chiếu ra lại vẫn luôn không ngừng biến đổi. Cô nhíu mắt cố gắng nhìn mấy lần, cũng không thể nhìn rõ Chu Khởi bắt được rốt cuộc là lá bài gì. Trần Tiến vừa vặn ngồi ở đối diện Chu Khởi cùng Hứa Nùng, lúc này nhìn thấy động tác nhỏ của cô, nhịn không được, mở miệng: em dâu, quan tâm thắng thua của huynh đệ tôi như vậy sao? Hứa Nùng vốn là bưng cốc rượu, động tác lặng lẽ nhích lại gần Chu Khởi bên kia, lập tức khựng lại. Trong nháy mắt, không những Trần Tiến mà ngay cả ánh mắt của hai cô gái cùng Hòa Tí cũng nhìn về phía cô. Hứa Nùng xấu hổ không thôi, không cần quay đầu cô cũng biết Chu Khởi chắc chắn là đang nhìn mình. Cô có chút chột dạ giải thích: không có, không có, tôi chỉ là xem náo nhiệt, tò mò anh ấy bắt được lá bài nào. Chu Khởi cười, lười biếng nhích môi, nhích đến gần bên người cô. Nếu tò mò thì trực tiếp nói với anh, đến, cho em xem. Hứa Nùng nào còn có hứng chí xem bài gì, thuận tay để nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.